Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 736, 736, chương 735 hồi Vạn An huyện, chương 735 hồi Vạn An huyện, chương 735 Tạ Cảnh Thăng nghĩ đến đây. Trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên cảm giác được yết hầu hít thở không thông. Lắp bắp hỏi, Võ Thanh Quận, nói ra thì rất dài, ngươi có muốn chuẩn bị tâm lý? Triệu Phúc Sinh ý vị thâm trường nhìn Tạ Cảnh Thăng liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói một tiếng, nàng biểu tình lệnh đến Tạ Cảnh Thăng trong lòng thấp thỏm. Nhưng đãi hắn muốn lại truy vấn khi, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến bay nhanh thanh, Bàng Chi huyện nghẹt ngào tiếng la vang lên, đại nhân. Có phải hay không đại nhân đã trở lại? Cùng lúc đó, huyện nội truyền đến từng trận chuông vang, đang, đang, đang, tiếng chuông vang lên 3 lần. Tiếp theo toàn bộ Vạn An huyện làm như nháy mắt, sôi trào, một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến. Bàng Chi huyện thân ảnh ngồi ở xe ngựa đằng trước. Hắn ánh mắt nhìn đến Triệu Phúc Sinh thân ảnh khoảnh khắc. Ánh mắt lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Quả nhiên là đại nhân đã trở lại. Bàng Chi huyện lão lệ tung hoành, lập tức thế nhưng muốn không màng tất cả nhảy xe xuống dưới. May mắn đánh xe ngựa kịp thời đem hắn bắt lấy. Mới không xử vị này lão chi huyện xảy ra chuyện, Tạ Cảnh Thăng nhịn xuống trong lòng thấp thỏm. Cường bài trừ ý cười, nói, ngươi ly huyện gần 1 năm thời gian đi. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Không sai biệt lắm, năm trước lúc này đi ra ngoài, năm nay cũng không sai biệt lắm lúc này trở về, Tạ Cảnh Thăng nói. Vị này lão chi huyện đối với ngươi nhưng thật ra lo lắng thật sự. Nói xong, lại nói, chúng ta trước đây đế kinh phân công nhau hành động sau. Ta cùng Đào Lập Phương mấy người cũng là đi thủy lộ đưa Chu gia người nhập Vạn An huyện. Tới khi cũng là này lão chi huyện tiếp đãi, Bàng Chi huyện đối Tạ Cảnh Thăng chân chính thực lực. Bối cảnh cũng không rõ ràng, nhưng nhìn ra được tới cùng hắn đồng hành vài vị ngự quỷ giả đối hắn tất cung tất kính, nhân triều. Phúc Sinh không ở Vạn An huyện, Tạ Cảnh Thăng tạm thời lưu tại nơi này thế nàng tọa trấn. Kể từ đó cũng làm Trịnh Hà đám người pha nhẹ nhàng thở ra, chính hàn huyên khoảnh khắc. Bàng Chi huyện xe ngựa đã đến phụ cận, lão chi huyện dẫn đầu động tác nhanh nhảy xuống xe. Đãi đi đến Triệu Phúc Sinh trước mặt khi, bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, mới rốt cuộc hốc mắt một ướt. Tiếp theo sửa sang lại xiêm y lại dài thi lễ. Đại nhân nhưng tính đã trở lại, ta này 1 năm nhưng không tính phụ đại nhân gửi gắm. Cũng làm một ít việc. Lúc này không phải kỹ càng tỉ mỉ chỗ nói chuyện, Bàng Chi huyện lại nhìn. Thuyền liếc mắt một cái, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh bên người chỉ có Khoái Mãn Chu một người khi. Hắn trong lòng một cái, lộp bộp, sắc mặt biến đổi, đại nhân, trong huyện mặt khác vị lệnh sử các đại nhân, việc này nói ra thì rất dài. Quay đầu lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, nói xong. Triệu Phúc Sinh lại đối Tạ Cảnh Thăng nói, Tạ đại nhân, ta lần này từ đế kinh trở về, thu chút đế kinh lễ tặng, những người khác nâng ta không yên tâm, người kia không phải có 5 quỷ sao, mượn ta xử, này mấy cái dương tất cả đều là vàng bạc. Lệ quỷ dễ không đối tiền tài động tâm, làm việc nhất trầm ổn, Tạ Cảnh Thăng không khỏi nhếch miệng cười. Ngươi nhưng thật ra hảo tính kế, thế nhưng làm ta quỷ tới thế ngươi miễn phí xuất lực. Làm xong này một chuyến ta cần phải lấy tiền, lời tuy là như thế này nói. Hắn vẫn là Triệu gia 5 quỷ, lại một mặt thét ra lệnh cùng chính mình đồng hành tới người đem trên thuyền cái dương dọn rời. Thuyền, chồng lên dây thừng, đòn gánh chở vật, theo sau 5 quỷ khơi mào gánh nặng, nói chuyện công phu gian. Trịnh Hà đám người cũng nhất đã đến, mọi người đơn giản nói 2 câu. Lúc này mới hướng Vạn An huyện trấn Ma Tư Phủ Nha bước vào, gần phân biệt 1 năm thời gian. Vạn An huyện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là bến tàu đến trấn Ma Tư này, một cái thông đạo cơ hồ là bị toàn bộ phiên tân, trên đường phố thế nhưng dọn dẹp đến thập phần sạch sẽ. Hai sườn tân tu cửa hàng đã có thương hộ nhập trú bộ dáng, trấn Ma Tư chiếc xe trở về khi hai bên cửa hàng người trong tò mò núp ở phía sau đầu xem. Bàng Chi huyện đi cùng Triệu Phúc Sinh ngồi chung một xe, mượn cơ hội này giải thích: đại nhân, này một năm tới nay ta dựa theo đại nhân ngày đó phân phó, trước kiến bến tàu, sau nâng đỡ thương hộ nhập trú, xây cất phòng ốc, con đường, lấy trấn Ma Tư vì trung tâm. Hiện giờ cơ hồ đem trấn Ma Tư phạm vi 5 dặm phòng ốc cửa hàng thay hình đổi dạng. Hắn nói, trong đó trừ bỏ đại nhân ngày đó lưu lại tiền tài tiêu dùng ở ngoài, Từ Nhã Thần cập với Duy Đức chờ đều xuất lực không ít. Rất nhiều địa phương đều ly không được bọn họ ra tiền, ra người cập tìm nhân mạch. Hiện giờ bến tàu mỗi tháng có thuyền hàng ước 10 tới con. Dần dần có mậu dịch. Nói tới đây, Bàng Chi huyện do dự một lát, chính là đại nhân của cải. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này liền cười. Tiền chính là lấy tới hoa, này đó bạc giao cho ngươi trên tay, có thể làm thành nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được lão huyện lệnh này một năm xác thật vất vả. Tiền sự không cần lo lắng, nếu là không đủ, này một chuyến ta nhập kinh hành trình lại mang theo một ít trở về. Có một đám còn ở trên đường, quay đầu lại cùng nhau nhập kho, giao cho Bàng Thanh sửa sang lại, vẫn từ các ngươi đi kế hoạch, chi phối. Bàng Chi huyện cùng nàng ở chung một năm thời gian, đối nàng tính tình cũng có chút hiểu biết, lúc này nàng không trách tội thái độ tuy nói ở hắn dự kiến bên trong, nhưng ở không được đến nàng minh xác thái độ phía trước, trong lòng trước sau có chút thấp thỏm. Lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, liền nói: được đại nhân lời này, ta nhưng tính yên tâm, mặt khác ta đảo có một chuyện muốn giao cho ngươi đi làm. Triệu Phúc Sinh nói. Bạch Chi huyện nghe nói lời này, tinh thần rung lên: đại nhân thỉnh giảng, ta ở Đế Kinh khi tính toán chỉnh thể hộ tịch danh sách. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh liền đem ở Đế Kinh trong lúc nàng làm ơn giả nghi một lần nữa đăng nhập hộ tịch một chuyện tiền căn hậu quả nói, cũng đem giả nghi nhắc nhở cập chính mình lo lắng cùng nhau nói ra. Ta rời đi Vạn An huyện đi trước Sương Bình quận trước, không phải cũng thỉnh ngươi sửa sang lại quá Vạn An huyện hộ tịch sao? Ta muốn làm khi có phải hay không cũng có sai sót chỗ. Ngươi ở lúc sau này một tháng thời gian phân ra nhân thủ đem hộ tịch thẩm tra đối chiếu một phen, xác nhận không có lầm, kế tiếp ta có trọng dụng. Thì ra là thế. Bàng Chi huyện lược hơi trầm ngâm, tiếp theo kế thượng trong lòng, ta đảo có một cái diệu kế, có lẽ đối thẩm tra đối chiếu hộ tịch có trợ giúp, nga. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, đảo tới hứng thú. Bàng Chi huyện nói, đại nhân nhưng nhớ rõ Phong Môn thôn Trương lão nhân. Nhớ rõ. Triệu Phúc Sinh gật đầu, người tính toán dùng hắn làm việc. Bàng Chi huyện nói, là. Lão nhân này miệng lưỡi sắc bén, lên núi nhập hương rất có năng lực, đông ra trường tây ra đoàn, việc này ta đảo cảm thấy có thể từ trường điều trấn bắt đầu thiết lập. Hắn nghĩ nghĩ, đầy cõi lòng tin tưởng, việc này đại nhân giao cho ta, ta định cấp đại nhân làm được thỏa đáng. Triệu Phúc Sinh xem hắn tin tưởng tràn đầy, trong lòng tảng đá lớn mới tính rơi xuống đất. Vị này Bàng Chi huyện hai năm nay biến hóa không nhỏ. Có lẽ là Vạn An huyện hai năm nay tương đối thái bình. Thả hắn không có đã chịu trấn Ma Tư quản thúc, cũng không hề cả ngày kinh sợ sinh hoạt. Hắn thế nhưng bày ra ra này cũng không tục tằng tài cán, đảo làm Triệu Phúc Sinh rất là vừa lòng. Vậy làm phiền ngươi. Triệu Phúc Sinh nói. Bàng Chi huyện cảm khái. Đại nhân đây là nói nơi nào lời nói, ta còn muốn đa tạ đại nhân, có thể cho ta cơ hội này, nếu không, phía sau nói hắn không có nói thêm gì nữa. Nói xong, Vạn An huyện này một năm biến hóa, Bàng Chi huyện lại đề ra vài câu hiện giờ trong huyện bá tánh tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói chuyện công phu gian, xe ngựa trở về Bảo Đỉnh Hẻm, trấn Ma Tư Đại Môn đã không xa. Bảo Đỉnh Hẻm ở Triệu Phúc Sinh rời đi này một năm biến hóa lớn hơn nữa, hai bên cửa hàng san sát, đường phố lại có không ít hóa thương, người đi đường thập phần náo nhiệt bộ dáng, chỉ là xe ngựa khi trở về, mọi người hướng hai sườn lảng tránh. Trấn Ma Tư biến hóa làm Triệu Phúc Sinh vừa lòng, ngày đó nàng mới trọng sinh khi, nơi đây hoang vắng rách nát, không có người sinh sống, ngắn ngủn hai năm thời gian, lại có như vậy khác nhau như trời với đất biến hóa, trên đường phố người tuy nói vẫn có rất nhiều sắc mặt vàng như nến, nhưng trong ánh mắt lại nhiều vài phần tò mò, không hề là chết lặng sợ hãi. Đây là Vạn An huyện mọi người cộng đồng nỗ lực kết quả, Trịnh Hà đám người thu được tin tức đã chậm, sợ nửa đường bỏ lỡ cùng Triệu Phúc Sinh tương ngộ, liền ở Vạn An huyện trấn Ma Tư phủ nha cửa tiếp ứng, đãi xe ngựa một hồi tới. Trịnh Hà cập chờ ở Vạn An huyện Trung Đào Lập Phương đám người cung nghênh tiến lên. Lại là một phen hàn huyên, Trịnh Hà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đại nhân, hắn cùng Triệu Phúc Sinh phân biệt thời gian không ngắn, lúc này lần nữa tương phùng. Triệu Phúc Sinh trên người sát khí tuy thu liễm đến hảo, nhưng lại để lộ ra làm Trịnh Hà bản năng sợ hãi hơi thở. Này chứng minh tại đây một năm thời gian chung, Triệu Phúc Sinh thực lực chỉ sợ so ngày đó ở Bảo Chi huyện ngự sử môn thần nhị quỷ khi càng cường hãn vài phần. Hắn ngự sử phun tiền quỷ lúc này bị hoàn toàn trấn áp, thế nhưng không dám có nửa điểm dị động bộ dáng. Nhưng Triệu Phúc Sinh lực lượng tuy nói cường đại rồi, nhưng nàng ánh mắt bình tĩnh, làm như trạng thái cực ổn. Này không khỏi làm Trịnh Hà càng thêm khâm phục. Này một năm vất vả các ngươi, Triệu Phúc Sinh nói. Hồi trình trên đường, ta nghe lão chi huyện đề cập các ngươi này một năm làm sự. Vạn An huyện bị quản lý đến phi thường hào, được đến nàng khẳng định. Trịnh Hà trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy trên xe chỉ có Khoai Mãn Chu xuống dưới, những người khác tắc không thấy thân ảnh, lập tức tươi cười cứng lại. Đại nhân, lớn nhỏ phạm hai vị lệnh sử, cập nghĩa chân bọn họ, Triệu Phúc Sinh nói còn chưa dứt lời. Chờ ở một bên Từ Nhã Thần đám người cũng đón đi lên, những người này biết được Triệu Phúc Sinh trở về, vội vàng tới rồi tặng lễ. Triệu Phúc Sinh đề tài bị đánh gãy, Trịnh Hà liền đành phải ánh mắt đầu hướng Tạ Cảnh Thăng. Thấy hắn ánh mắt ngưng trọng, liền đành phải cường nại hạ trong lòng thấp thỏm, đi theo bài trừ tươi cười, cùng mọi người một đạo vây quanh Triệu Phúc Sinh đi vào. Nghị sự đại sảnh đã bị người thu thập ra tới, này thính đường không bằng đế kinh trấn Ma Tư tổng thự, nhưng trùng tu lúc sau cũng coi như khí phái. Mọi người đầu tiên là nói một trận lời nói, Triệu Phúc Sinh lại lược ngắn gọn đề cập này một chuyến nhập kinh hành trình lữ trình. Nàng đề cập ngày đó thượng kinh trên đường, ở trên thuyền ngộ quỷ án, sau nhập Hoàng Mô trấn, cập nhập Văn Hưng cập Kim Nhị huyện lữ trình, lại đề cập ở Kim huyện ngộ quỷ, sau nhập Thượng Dương quận. Chuyện sau đó Tạ Cảnh Thăng cũng biết, ngẫu nhiên còn có thể cười ứng hòa hai câu. Từ Nhã Thần đám người nghe được liên tục kinh ngạc cảm thán, nhưng bọn hắn không phải ngự quỷ già, chỉ biết quỷ họa đáng sợ, cửu tử nhất sinh, nhưng nghe đến quỷ họa khi xa không bằng ngự quỷ giả cảm thụ thâm. Trịnh Hà nghe được Triệu Phúc Sinh liền phá nhiều như vậy quỷ án, cũng coi như minh bạch nàng vì sao hơi thở trở nên như thế dọa người. Như vậy liên hoàn đại án hắn quả thực tưởng cũng không dám tưởng, cho dù Kim đem trải qua chỉ sợ cũng muốn trạng thái không xong. Cố tình Triệu Phúc Sinh sống được êm đẹp không nói, thả không giống như là chịu quá nhiều quỷ họa ảnh hưởng bộ dáng. Với Duy Đức nói, Vạn An huyện có đại nhân tọa trấn, tương lai nhất định thành tựu phi phàm, kể từ đó, ta đảo có thể an tâm tại nơi đây an hưởng lúc tuổi già, Từ Nhã thần cũng đi theo ứng phụ. Liên Thanh khen, hiện giờ xem ra, từ Bảo Chi huyện rời đến Vạn An huyện, có thể nói là hắn ngày đó làm được chính xác nhất một cái quyết định, nói sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh thu liễm tươi cười, lại hướng Bàng Chi huyện nháy mắt ra dấu, ý bảo hắn trước tướng sĩ thân hương giả nhóm dẫn đến địa phương khác nghỉ tạm, Bàng Chi huyện cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh này một trở về, trấn ma tư bên trong bản thân còn có mặt khác sự tình muốn xử lý. Bởi vậy liền thức thời đứng dậy, đem với Duy Đức đám người nhất nhất lãnh đi, không bao lâu công phu. Nghị sự trong đại đường liền không xuống dưới, còn sót lại trấn ma tư người, không khí lập tức trở nên nghiêm túc, Tạ Cảnh Thăng từ nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khởi, liền trong lòng nôn nóng, lúc này một khi được cơ hội, liền lập tức đặt câu hỏi, Phúc Sinh, chính là Võ Thanh quận sự ảnh hưởng đế kinh. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Võ Thanh quận quỷ họa không nhỏ, ngày đó chúng ta tiến quận, liền bị vây ở bên trong, nói xong, nàng đốn một lát, Tạ Cảnh Thăng mí mắt tật nhảy. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thâm, lời nói đến bên miệng. Nhưng hắn lại tâm sinh nhút nhát, không dám đặt câu hỏi, kia, Phong Đô đã chết. Triệu Phúc Sinh nói thẳng, này một câu đối Tạ Cảnh. Thăng tới nói như ngũ lôi oanh đỉnh, cái gì? Đào Lập Phương đám người kinh hô ra tiếng, Trịnh Hà nguyên bản cũng không rõ ràng Phong Đô là ai. Hắn trước kia chức cấp quá thấp, tuy nói từng ở đế kinh ngốc quá, khả năng tiếp xúc đến bạc đem đã là thuộc về hắn trong mắt đại nhân vật. Giống Phong Đô như vậy tồn tại không phải hắn có thể chạm đến, nhưng tự Tạ Cảnh Thăng cùng Đào Lập Phương đám người tới lúc sau, không thể tránh khỏi đề cập một ít đế kinh việc. Hắn mới đối đế kinh tình huống có chút đại khái hiểu biết. Hắn biết Phong Đô là đế kinh trấn ma tư. Hiện giờ thực tế người cầm quyền. Hiện giờ Phong Đô đã chết. Có phải hay không ý nghĩa trấn ma tư quyền lực phải tiến hành thay đổi? Đang ở hắn miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Tạ Cảnh Thăng rốt cuộc hoãn qua thần tới, hoảng loạn nói, như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ? Phong Đô trạng thái mấy năm nay không tốt lắm. Nhưng chỉ cần hắn lệ quỷ không sống lại, hắn ngự sử 17 tầng quỷ vực không xuất hiện dị biến, hắn liền không nên sẽ chết mới đúng. Ngày đó ngươi cùng Nghĩa Chân viết tấm biển. Rõ ràng trấn trụ quỷ môn quan, Tạ Cảnh Thăng chịu đủ cái này biến mất đánh sâu vào. Nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn, hắn niên ấu tang phụ, hơn 50 năm trước. Bởi vì kia một hồi đặc thù thời gian luân hồi, Phong Đô cùng tuổi nhỏ Tạ Cảnh Thăng kết hạ gắn bó keo sơn. Vẫn luôn đối hắn chiếu cố có thêm, đối Tạ Cảnh Thăng tới nói, Phong Đô như sư tựa phụ, hai người cảm tình thân cận, hiện nay nghe được Phong Đô chi tử tin tức, Tạ Cảnh Thăng mới có thể như thế thất thố, đãi hắn bình ổn một trận. Triệu Phúc Sinh mới nói, Võ Thanh quận quỷ họa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn cập Dư Linh Châu đều tại đây một hồi quỷ họa chung bị chết. Ngày đó quỷ họa, người giấy trương hiện thân làm dối, nàng nhìn Tạ Cảnh Thăng trên mặt lộ ra trinh lăng thần sắc. Trong mắt toát ra vài phần đồng tình, người giấy trương trên người vốn dĩ có ngày đó từ Lưu Hóa Thành trong tay lộng tới quỷ quan tài. Cái, tiếp theo nàng lại đem chính mình vì thu phục người giấy trương, mượn dùng quỷ mẫu lực lượng tới phong ấn hắn việc nói ra, người giấy trương lúc ấy tương kế tựu kế. Cuối cùng không ngừng không chịu quỷ quan phong ấn, ngược lại đem quỷ quan khâu hoàn chỉnh. Tiếp theo lại mượn quỷ quan mạnh mẽ mở ra Phong Đô 17 tầng quỷ vực, cuối cùng dẫn tới Phong Đô lệ quỷ sống lại, này hết thảy phảng phất mệnh chung chú định kết cục, ai cũng chưa dự đoán được. Năm đó vì vây vô đầu quỷ mà phân liệt ra một bộ phận quỷ vực, cuối cùng sẽ trở thành chung kết phong đô tánh mạng mấu chốt cơ hội, thời vậy. Mệnh vậy, tuy nói việc này cùng người giấy trương quấy phá phân không khai, nhưng ngự quỷ giả số mệnh giống như chung quy chính là như vậy. Cuối cùng chết oan chết uổng, vô pháp sống thọ và chết tại nhà. Tấu chương xong, hết chương.